Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, mắc lừa Tống Miểu Miểu. Ngụy Tinh Nguyệt rất là ghét bỏ xuống giường, chạy đến nhà vệ sinh qua rửa mặt, lưu lại Thạch Lỗi xấu hổ nhìn lấy giường lớn khác một bên Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu mỉm cười, liếm liếm bờ môi của mình, Thạch Lỗi dọa đến trực tiếp lăn xuống giường. Hứ, chấm ngoặc kép. Tống Miểu Miểu lật cái đại đại bạch nhãn, rất là bất mãn, Thạch Lỗi cũng là cùng áo mà ngủ, nhưng vẫn là cầm qua áo khoác mặc lên người, tựa hồ sợ Tống Miểu Miểu đối với hắn làm những gì giống như. Tối hôm qua ngủ được mơ mơ màng màng, giống như nghe thấy ngươi theo Ngụy Tinh Nguyệt đang tán gẫu, nói ngươi muốn mở công ty. Tống Miểu Miểu buồn bực ngán ngẩm, nằm lì ở trên giường. Hai cái chân nhỏ nhổng lên thật cao vừa đi vừa về đá lấy. Ta dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm đi. Vừa vặn Vu Đức Bình đem công ty bán đổ bán tháo cho ta, liền lợi dụng này nhà công ty làm hạng mục rồi. Tống Miểu Miểu hướng phía trước bỏ mấy tấc, có chút hăng hái nói. Công ty của các ngươi thiếu cổ đông à? Cũng là loại kia chỉ cho ngươi tiền không can thiệp các ngươi cổ đông. Ngươi nói thẳng phong đầu. Không phải, ta chủ yếu là sợ ngươi nghe không hiểu. Tống Miểu Miểu trợn trắng mắt đậu đen rau muống. Uy, lão tử tuy nhiên học được là kiến trúc tương quan, có thể lại như thế nào phong đầu vẫn là biết có được hay không? Tống Miểu Miểu cười ha ha một tiếng, nói, đây không phải trêu chọc ngươi à? Thế nào, gia trượng nghĩa à? Liền ngươi công ty là làm gì đều không hỏi, liền quyết định cho ngươi đầu tư. Thạch Lỗi cũng trợn mắt một cái, nói, thế nhưng là ta cũng không có ý định tiếp nhận ngươi đầu tư à. Ca không thiếu tiền, ta còn cũng không tin. Công ty của các ngươi không đầu tư bỏ vốn. Đầu năm nay, muốn làm lớn, không đầu tư bỏ vốn là không thể nào. Đầu tư bỏ vốn ta cũng không tìm ngươi. Lời nói nhà các ngươi chính chuyển thương. Ngu bán chi những mạng lưới quan hệ đó còn chưa đủ các ngươi bận rộn. Ngươi làm Tống gia một phần tử, tốt xấu muốn thay mẹ ngươi phân một chút lo à. Mù cùng ta chỗ này lẫn vào cái gì? Tống Miểu Miểu buồn nản khoát khoát tay nói. Đừng đề cập, những sự tình kia vòng không đến ta lẫn vào. Chờ 2-3 năm sau còn có thể. Hiện tại loại này giai đoạn, ta muốn đi hỗ trợ bọn họ cũng phải dám để cho ta hỗ trợ à. Cho nên, ta liền suy nghĩ tự mình làm chút chuyện. Vậy ngươi liền tự mình làm thôi. Ta chỗ này tạm thời thật không thiếu tiền. Thạch Lỗi nói. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nhân tiện nói. Ngươi nếu là thật có hứng thú tự mình làm chút chuyện. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi cho chăng sao công ty đầu quân chút vốn rất tốt. Tống Miểu. Miểu hai tay khẽ trống. Từ trên giường ngồi xuống. Có thể nàng chỉ mặc Thạch Lỗi một kiện áo choàng tắm a. Ngủ một đêm. Áo choàng tắm dây lưng đã sớm buông ra. Như thế một ngồi xuống, miễn không trước ngực lại lộ ra một mảng lớn kiều diễm chi sắc. Thạch Lỗi vội vàng lệch quay đầu, lại nghe được Tống Miểu Miểu thở phì phì nói một câu. Không đầu quân, người không phải muốn tự mình làm chút chuyện à? Chẳng sao công ty kia kỳ thực thích hợp nhất ngươi dạng này. Những năm này ngươi cũng chưa làm qua chuyện đứng đắn à? Chăng sao công ty đến liền ở trên quỹ đạo, đối tiền mặt khẳng định có hứng thú. Người muốn đầu tư có thể không phải liền là tiền mặt à? Hai người cường cường liên hợp, chấm ngoặc kép, không đầu quân. Tống Miểu Miểu dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Người trước tiên đem áo choàng tắm dây lưng buộc lên, nếu không ta đều không có cách nào cùng ngươi tiếp tục nói chuyện. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, cũng không thể một mực như thế nghiêng đầu qua đi. Tống Miểu Miểu chóp cha chóp chép miệng, lầm bầm một câu, tốt, buộc lại, Thạch Lỗi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí quay đầu. Trước dùng ánh mắt còn lại quét mắt một vòng, xác nhận nàng đã buộc lại dây lưng, mới nhìn Tống Miểu Miểu, đang định mở miệng, Tống Miểu Miểu lại là giọng căm hận nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có bại lộ cuồng a? Vừa rồi cũng chính là không có chú ý cho kỹ a. Không phải ý tứ kia. Ngươi nói xem. Ngươi vì sao không cho chăng sao đầu tư? Ta ăn dấm a. Thạch Lỗi sững sờ, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đương nhiên Tống Miểu Miểu. Im lặng, ai có thể nghĩ tới nàng sẽ cho ra như thế cái lý do a. Gãi gãi đầu, Thạch Lỗi vẫn là không nghĩ tới làm như thế nào thuyết phục nàng. Tống Miểu Miểu ngược lại là mình nói. Ngươi mở miệng một tiếng chăng sao? Lộ ra hai ngươi nhiều thân mật đúng không? Tối hôm qua mình ba chăn lớn cùng ngủ. Khá lắm, ngươi hẳn là ngủ trung gian a. Thế nhưng là ngươi thì sao? Không có tí sức lực nào. Ăn dấm, tức giận, không cao hứng cho nàng đầu tư. Thạch Lỗi nhịn không được cười rộ lên. Nói, lúc này ngươi rốt cục giống nữ nhân. Lão nương tới cũng là nữ nhân. Ngươi muốn chứng thực một chút a. Nàng nói, không cong ngực, áo choàng tắm vạt áo quá tùng. Lộ ra một đầu câu. Thạch Lỗi vội vàng khoát khoát tay. Nói, không cần, ta tin tưởng ngươi từ trên sinh lý thật là nữ nhân. Bất quá ngươi đã muốn tự mình làm chút chuyện. Loại này hờn dỗi lý do thật không có gì tất yếu a. Thế nhưng là ta chính là không cao hứng a. Ngươi để cho ta cho nàng đầu tư. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ tâm tư gì. Thạch Lỗi cười hắc hắc. Nói, tùy theo ngươi đi. Dù sao nàng tạm thời hẳn là còn không có vấn đề gì. Ngươi muốn là lúc nào có tâm tư. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt vừa vặn từ nhà vệ sinh đi ra. Nàng đương nhiên nghe được Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu đối thoại. Liền cắt ngang Thạch Lỗi lời nói. Được, ta không cần ngươi hỗ trợ. Ta Ngụy đại tiểu thư cũng không cần đến bất luận kẻ nào hỗ trợ. Không có Trương Đồ Tể ta chẳng lẽ còn không phải ăn với con heo? Ha ha, Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi nói ai là heo đâu? Tống Miểu Miểu giận, Ngụy Tinh Nguyệt liếc nàng một cái. Nói, ngươi nhiều lắm thì Trương Đồ Tể. Cái gì trình độ văn hóa a? Mù đưa vào cái gì? Tống Miểu Miểu tức giận nói. Ngươi nếu như vậy, ta còn không phải cùng ngươi công ty đầu quân ít tiền không thể. 100 triệu tiền mặt, 20% cổ phần. Ta muốn làm tổng giám đốc. Ngụy Tinh Nguyệt từ chính mình trong bọc xuất ra hộ thủ xương. Phong thái yểu điệu lau. Miệng bên trong cũng nói. Ta tại sao phải ngươi tiền a? Công ty của ta tình huống bây giờ hết thảy tốt đẹp. Cũng không nhọc đến ngài Thủy Gia Gia quan tâm. Ngụy Tinh Nguyệt. Ngươi có muốn hay không ta đầu tư? Ta có là biện pháp đối phó ngươi. Tống Miểu Miểu hung dữ đứng lên. Hai chân đại xóa. Thạch Lỗi ngồi ở trên ghế salon đón Tống Miểu Miểu sau lưng ánh sáng mặt trời. Vừa dễ dàng nhìn thấy một số lở mờ đồ, vật. Hắn vội vàng lại đem thân thể xoay qua chỗ khác. Không dám nhìn nhiều. Ngươi còn quấn lên ta đúng hay không? Đừng quên hai ta ở giữa còn có cái ước định. Ta bây giờ có thể tâm bình khí hòa cùng ngươi ngồi cùng một chỗ uống chút rượu thế là tốt rồi. Công ty của ta, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Ngụy Tinh Nguyệt cũng có chút tức giận. Ngụy đại tiểu thư nổi cơn giận. Đó cũng là núi kêu biển gầm. Tống Miểu Miểu sững sờ. Thật đúng là tìm không ra cái gì phù hợp lý do. Nàng đành phải mạnh tách ra. Thạch Lỗi là nam nhân của ngươi không phải. Hắn hiện tại để cho ta cho ngươi đầu tư. Ta cho hắn mặt mũi. Ngươi nếu là không tiếp nhận. Cũng là không nể mặt hắn. Càng là không nể mặt ta. Ngươi ngay cả mình nam người mặt mũi cũng không cho. Ngươi buông tay đến. Để hắn làm nam nhân ta. Nếu là hắn nam nhân ta. Bảo đảm hắn nói cái gì ta nghe cái gì. Ôn cung kiệm lương mắng không nói lại đánh không hoàn thủ. Hảo hảo cho hắn làm hiền nội trợ. Được a, nếu là hắn nguyện ý, ta không có vấn đề. Có thể ngươi có việc để hắn nguyện ý lại nói. Ngụy Tinh Nguyệt cũng là đối chọi gay gắt, một bước đều không cho. Thạch Lỗi hai tay thở dài, than thở nói, hai vị cô nãi nãi, hai người các ngươi một người nói ít đi một câu đi. Trách ta lắm miệng, Thủy Gia Gia, ngài hay là nên để làm chi đi thôi. 100 triệu đâu? Muốn đầu quân chỗ nào không ai thu a, không được. Ta còn liền không phải đầu quân đến nàng trong công ty. Tống Miểu Miểu nhảy xuống giường, đi đến Ngụy Tinh Nguyệt trước mặt, hai nữ nhân trợn mắt rằng co, khí chàng cực kỳ cường đại. Thạch Lỗi rất nhớ đắp chăn mền trang một lần đà điều. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt lại đột nhiên trở mặt. Nàng cười một tiếng nói. Ngươi khẳng định muốn đầu tư a? Tổng giám đốc là không thể nào. Liền ngươi tại trên thương trường này ngốc trắng ngọt cái gì cũng không hiểu bộ dáng. Để ngươi làm tiểu viên chức ta đều lo lắng ngươi hoảng sợ tìm ta khách hàng. Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi nói người nào ngốc trắng ngọt đâu? Cho ta làm trợ lý. Được thì được, không được là xong. Được a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này CEO chỉ không chỉ huy đụng đến ta cái này người phụ. Tá, thành giao. Ngụy Tinh Nguyệt vươn tay. Tống Miểu Miểu sửng sốt. Nàng có loại bị lừa vào trong cảm giác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.